Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, Tô Định Phương lựa chọn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu ngày 2 tháng 2 lúc này Tô. Định Phương và Hầu Quân tập dẫn 20.000 binh mã. Từ Lương Thành lên đường. Trực bước đột quyết Vương Thành đi. Bọn họ là cách đột quyết Vương Thành gần đây khều một cái binh mã. Cho nên bọn họ lấy là đột quyết nhất định sẽ phái trọng binh chặn hắn lại cửa. Chẳng qua là liên tiếp đi mấy ngày, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì đột quyết binh lực. Cái này làm cho bọn họ có chút kỳ quái. Quân đường vẫn còn tiếp tục đi. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người ngồi ở trên lưng ngựa song song. Tô tướng quân, chúng ta dọc đường cũng không có gặp phải đột quyết binh lực quấy nhiễu. Chuyện này rất cổ quái à? Hầu Quân Tập thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Phá có chút táo bón cảm giác. Tô Định Phương nhìn hắn một cái. Ngay sau đó vậy ngưng trọng giống vậy trước thần sắc gật đầu một cái. Đúng vậy. Đột quyết hẳn sẽ phái binh ngựa quấy nhiễu bọn họ, nhưng là cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở đột quyết Vương Thành, cùng chúng ta đánh một trận sao? Loại chuyện này không quá có thể. Vậy Hiệt Lợi Khả Hãn là một hết sức cẩn thận người. Không thể nào để cho chúng ta đánh tới Vương Thành. Hai người đã nói như vậy mấy câu, ngay sau đó liền nhìn nhau một cái. Tình huống không đúng. Ngay sau đó, hai người liền phái thám tử ra, để cho bọn họ nghe tình huống. Nếu như đột quyết có cạm bẫy và mai phục, vậy bọn họ làm sao có thể tùy tiện tiến về trước đâu? Tô Định Phương và Hầu Quân Tập bọn họ thả chậm tốc độ. Mấy ngày sau, bọn họ liền nhận được thám tử hồi báo. Tướng quân, chúng ta trước mặt cũng không có bất kỳ đột quyết binh mã chờ chặn lại. Bất quá, Tần Hầu ra bên kia, nhưng là có đột quyết binh mã tới lui điều động, chẳng qua là có nhiều ít binh mã, không biết được, nghe được bọn họ bên này không có binh mã chặn lại. Tần Thiên bên kia lại có, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người thần sắc cũng lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Tô tướng quân, đột quyết đây là ý gì? Tô Định Phương thần sắc hơi động. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, Hầu tướng quân, chỉ sợ đột quyết là muốn tập trung binh lực, trước diệt hết khều một cái quân đường à, chúng ta 20.000 binh mã, coi như có thể trực bức đột quyết Vương Thành, nhưng chỉ cần công không được đột quyết Vương Thành, ngoài ra khều một cái đột quyết binh mã đánh bại quân đường sau lộn trở lại, là được để cho chúng ta hai mặt thụ địch. Nghe được Tô Định Phương lời này sau đó, Hầu Quân Tập thần sắc cũng là biến đổi. Nếu quả thật là như vậy, vậy Tần Thiên liền nguy hiểm. Như vậy, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Nếu không đi cứu viện Tần Thiên bọn họ chứ? Tô Định Phương gật đầu một cái. Tự nhiên, chúng ta không đi cứu nói. Coi như chúng ta công đánh tới đột quyết Vương Thành cũng vô ích. Ngược lại không như tập hợp chúng ta và Tần Thiên binh lực. Tiêu diệt đột quyết xuất động vậy một chi binh mã. Tô Định Phương quyết định đi cứu Tần Thiên. Cái này ở hắn hai con trai xem ra thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, có Hầu Quân Tập ở đây. Tô Lân, Tô Phượng bọn họ cũng không có nóng này trước hỏi. Bọn họ chẳng qua là không để ý tới rõ ràng bọn họ phụ thân thôi. Nói như vậy tốt sau đó, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương 20.000 binh mã lập tức quay đầu, hướng cửa sông sa mạc phương hướng chạy tới. Như vậy chạy nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, các tướng sĩ đóng trại cắm trại, chờ nghỉ ngơi. Tô Định Phương lều lớn, Tô Lân, Tô Phượng hai người rất là không rõ ràng. Phụ thân, vậy Tần Thiên cùng chúng ta có thù oán à? Chúng ta vì sao phải cứu hắn? Hôm nay chỉ cần chúng ta không đi, đột quyết binh mã khẳng định có thể giết Tần Thiên. Đúng vậy, phụ thân ngươi làm như vậy rốt cuộc là ý gì? hai con trai hỏi. Tô Định Phương sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nói, không cứu hắn có thể được không? Tô Lân, Tô Phượng hai người ngạc nhiên, bọn họ chính là không cứu. Thì như thế nào? Lúc này, Tô Định Phương đã bắt đầu tiếp tục nói, chúng ta mục đích chuyến đi này, ở chỗ tiêu diệt đột quyết, không có Tần Thiên binh mã, chúng ta coi như đánh tới liền đột quyết Vương Thành, cũng không khả năng đạt tới mục đích, thậm chí sẽ còn bị đột quyết tiêu diệt. Khi đó, chúng ta coi như nguy hiểm. Hơn nữa, không thể tiêu diệt đột quyết. Chúng ta tất cả chiến công cũng chưa tính là chiến công. Ngươi biết chưa, là cha cũng không muốn đi cứu Tần Thiên. Bất quá bây giờ, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Đại đường chuẩn bị hơn 2 năm chiến dịch. Không thể chỉ như vậy hủy. Tô Định Phương có là đại đường cân nhắc, cũng có là hắn tự cân nhắc. Đại đường không cho bại, hắn cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể buông tha trước khi ân oán, trước giải cứu Tần Thiên nguy hiểm, sau đó sẽ cùng chung tấn công đột quyết Vương Thành, nếu không bọn họ chỉ biết lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải hắn mong muốn. Đánh giặc bằng là đầu óc, không phải một bầu nhiệt huyết. Tô Định Phương như vậy sau khi nói xong, Tô Lân và Tô Phượng hai người nhiều ít đã rõ ràng. Mặc dù cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy thực tế. Bọn họ không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn, thậm chí bọn họ còn được vui mừng phát hiện một điểm này. Nếu không cùng bọn họ đánh tới đột quyết Vương Thành lúc này chờ đợi bọn họ, có thể chính là tai họa ngập đầu. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Tô Định Phương và Hầu Quân Tập bọn họ tiếp tục đi đường, hy vọng có thể ở quân đường và đột quyết trước khi đại chiến chạy tới Tần Thiên nơi đó. Nếu như chậm một bước, tình huống chỉ sợ thì sẽ hết sức không ổn. Ngay tại Tô Định Phương và Hầu Quân Tập bọn họ binh mã hướng bên này đuổi lúc này, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ lãnh đạo binh mã đã mau muốn đi ra cửa sông sa mạc. Bọn họ đi rất chậm, bọn họ cũng không muốn đem bọn họ thể lực và tinh lực lãng phí ở đi bộ lên. Dẫu sao một trận đại chiến chờ bọn họ đây, mà đang ở bọn họ mau muốn đi ra sa mạc lúc này, trước mặt thám tử đột nhiên vội và chạy về. Hầu gia, quốc công, tình huống không ổn à? Đột quyết binh mã đã ở sa mạc bên ngoài 5 dặm chỗ chờ chúng ta. Đối với thám tử tin tức này, cũng không có đưa tới Tần Thiên và Lý Tích bọn họ kinh ngạc. Bọn họ đã sớm ngờ tới đột quyết binh mã đang chờ bọn họ. Như vậy, cần gì phải khẩn trương thái quá đâu. Có thể dò tử lời kế tiếp, nhưng là để cho bọn họ có chút nhức đầu. Đột quyết, có chừng 60.000 binh mã. 60.000 binh mã, mấy chữ này nói lúc đi ra, Tần Thiên, Lý Tích bọn họ đều có điểm mộng. Trình Giảo Kim càng không dám tin tưởng. Lại là liền một câu. Nhiều ít, đột quyết có nhiều ít binh mã. Thám tử gò má co quắp, nói, có chừng 60.000 binh mã. Thằng nhóc ngươi có hay không nhìn lầm? Đột quyết làm sao có thể sẽ phái 60.000 binh mã chặn hắn lại cửa Quý Chỉ Cung vậy uống? 40.000 binh mã, bọn họ miễn cưỡng còn có thể đối phó. Có thể nếu như có 60.000 binh mã nói, bọn họ tình huống coi như kham yêu. Hơn nữa, đột quyết phái 60.000 chặn hắn lại cửa. Vậy Tô Định Phương và Hầu Quân Tập bọn họ bên kia có nhiều ít binh mã? Điều này hiển nhiên đối với đột quyết chặn lại Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ hết sức bất lợi à, hai vị quốc công, tiểu nhân không dám nói láo, thật thì có 60.000 binh mã. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung hai người trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên cau mày, hắn vậy không nghĩ tới đột quyết vậy mà sẽ làm như vậy. Dùng 60.000 binh mã, đây không phải là muốn diệt bọn hắn tiết tấu mà. Thậm chí, đột quyết một chút cơ hội cũng không muốn cho bọn họ. Tình huống đối với bọn họ hết sức không ổn. mà lúc này Tần Thiên căn bản không biết Tô Định Phương và Hầu Quân Tập sẽ đến. Tới một cái, hắn cảm thấy Tô Định Phương không thể nào tới cứu hắn. Còn nữa chính là Tô Định Phương và Hầu Quân Tập chỉ sợ vậy sẽ gặp ngăn trở đi. Chẳng qua là áp lực không có bọn họ lớn, mà chỉ cần bọn họ có trở ngại cản, bọn họ liền không quá có thể chạy tới. Hắn cảm thấy trận chiến này phải dựa vào chính bọn họ mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.